Chương 3. 015 bắt đầu lại từ đầu. Biết mình đội viên nói chuyện làm việc không đáng tin cậy, liền muốn hảo hảo coi chừng, đừng tùy tiện thả ra khắp nơi cắn người. Ra nở dê mây trắng tức giận liếc mắt. Tây bảy người tiểu đội trưởng Tô Hạo, một mặt xin lỗi xông ra nở dê mây trắng bọn người chắp tay, quay người đối tên kia dung nhan phổ thông nữ tử nói, bốn công chúa điện hạ, muốn không, chúng ta liền ngày mai lại cùng lên đường như thế nào không sai không sai. Lão giả nhẹ nhàng thở ra cười nói, mấy vị chỉ cần hẹn trước một chút, ngày mai nhất định có thể có vị trí. Không được tứ công chúa Lưu Ruộng Ruộng lạnh phẫn nộ lên tiếng, dựa vào cái gì để ta ngày mai ta cũng không phải trả giá không được tiền gian nở dê mây trắng bĩu môi nhẹ giọng chào phung nói, nguyên lai là nước nào công chúa điện hạ, khó trách xuất thủ như vậy xa xỉ, phái đoàn lớn như vậy chứ. Có thế hắn vẫn là nghĩ xa ngôi sao bạch tử nước công chúa đâu đến Thuận Thiên phủ nơi này. Chỗ nào còn phân cái gì công chúa vương tử, đều chỉ là một cái mới vào Thuận Thiên phủ tiểu tân người mà thôi, còn không phải cùng dạng được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Khôi Hải tại còn không rõ tình huống phía trước, liền biểu hiện được kiêu căng như thế, khắp nơi dùng tiền đập người, nếu như gặp được cá biệt tính tình không tốt cao thủ, có là vị này Lưu Ruộng Điển công chúa vị đang ăn. Một tên khác diện mạo xinh đẹp nữ tử, thì hơi nhíu mày, nhẹ giọng khuyên bảo công chúa nói, Lưu Ruộng Ruộng, ngươi đã vừa mới tiêu xài ra ngoài 500 linh tệ. Chúng ta còn lại linh tệ, còn chưa đủ ngươi bộ dáng này tiêu xài một tháng. Tại hạ tinh vực muốn gom góp nhiều như vậy linh tệ, thế nhưng là khá khó khăn. Cũng liền vị công chúa này thâm thụ đại vương sủng ái, mới cho nàng nhiều như vậy lộ phí, có thế lẻ loi tổng cộng lại, trên thân cũng liền 2-3 vạn linh tệ, nếu như dùng ít đi chút, còn có thể chống đến chính mình gia nhập học viện học tập. Như cứ như vậy không đầu góc tiêu xài. Ha ha, bao nhiêu tiền cu nở dê không đủ nàng tiêu hao. Trần Hà Mưa ngươi lớn mật tứ công chúa Lưu Ruộng Ruộng giận dữ mắng mỏ một tiếng, trừng mắt mắt dọc nhìn qua khuôn mặt này đẹp tờ đe nữ tử, thế nào, vừa rời đi Hồng Viễn ngôi sao đại lục, chân diện mục liền toát ra tới. Ngay cả công chúa điện hạ đều không xưng hô a Trần Hà Mưa xưa nay tại Hồng Viễn ngôi sao lúc, không ít bị tứ công chúa Lưu Ruộng Ruộng ức hiếp. Không nghĩ tới, tới Thuận Thiên Phủ, trước mặt nhiều người như vậy. Này Lưu Ruộng Ruộng còn dám trách mắng chính mình, lúc này khí liền không đánh một chỗ tới. Lưu Ruộng Ruộng có thể nói, đối với mỹ mạo nữ tử, không có bất kỳ cái gì hảo cảm bây giờ nàng xuề ra bình thường trên mặt, tràn đầy tức giận, để Trần Hàm Vũ tâm xuống vi kinh, vừa định túi thấp đầu hành lễ chịu thua. Chỉ thấy một đầu thiết tí hướng Trần Hàm Mưa trước mặt đột ngột quét ngang, lộ ra người bảo vệ tư thái. Người đến là cái mặt chữ quốc thanh niên. Nhìn thấy Trần Hàm Mưa cúi thấp xuống ánh mắt một bộ ủy khuất bộ dáng, liền quắc mắt nhìn chừng chừng đối Lưu Ruộng Ruộng nói, ngươi cho ta vừa vặn điểm Lưu Ruộng Ruộng ngươi cho rằng nơi này vẫn là Hồng Viễn ngôi sao đại lục chỉ làm rõ ràng đây là Thuận Thiên Phủ. Đến nơi này, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, không có cái gì công chúa tiểu thư. Phò mã ngươi Lưu Ruộng Ruộng lập tức khí đỏ trong mắt. Ra nở dê mây trắng bọn người ngồi ở một bên, thấy mí mắt trực nhảy, trong lòng hô to cầu huyết. Nguyên lai này mặt chữ quốc thanh niên, vẫn là vị này tứ công chúa Lưu Ruộng Ruộng phò mã, có thế này phò mã một bộ Trần Hàm Mưa người bảo vệ tư thái bộ dáng, lại là chuyện ra sao đâu. Bảy người tiểu đội trưởng Tô Hạo đuổi bước lên phía trước hòa giải nói, tốt tốt, Từ Bang, Trần Hàm Mưa. Đều là một cái đội, đại gia không được cầm ý nếu như đều không có ý kiến đến gì, chúng ta liền đi xuống trước, trễ một ngày lại rời đi kinh lôi bình nguyên cũng giống như nhau.